Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com, cuộc sống trình chủ tịch mỗi ngày đều được trải nhựa hạnh phúc. Hỏi xem có ai đi làm nhưng ngày và đêm được cận kề bên vợ hay không? Khi làm việc mệt mỏi sẽ được vợ message cho, rồi đè vợ ra hôn hít đủ kiểu còn được cho ăn no bụng. Cả tập đoàn đều thấy sự thay đổi của Trình Hạo Nhiên. Tuy cũng bộ mặt lạnh lùng đấy nhưng khi anh nổi giận chỉ cần Hạ Tử Yên xuất hiện, mọi thứ sẽ tiêu tan. Trình thị từ trên xuống dưới đều xem Hạ Tử Yên là nữ thần của bọn họ. Trình Hạo Nhiên sau khi ký một sấp hồ sơ, lúc này ngẩng đầu nhìn cái bàn làm việc đối diện vẫn trống. Lúc sáng Hạ Tử Yên có nói ra ngoài một chút, sau giờ này vẫn chưa về, anh có chút sốt ruột muốn lấy điện thoại gọi cho vợ. Lúc này cánh cửa được mở ra, Hạ Tử Yên đi vào sắc mặt cô không được tốt cho lắm. Trình Hạo Nhiên hốt hoảng đẩy ghế bước đến kéo vợ yêu vào lòng. Em đi đâu mà lâu vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Sắc mặt em kém thế. Hạ Tử Yên phụng phịu vùi mặt vào ngực anh nũng nịu. Ánh mắt léo lên tia hạnh phúc khó diễn tả. Ông xã, anh sắp làm ba rồi nha. Trình Hạo Nhiên cảm thấy tai mình ù ù. Anh ôm lấy mặt cô hỏi lại. Bà xã em nói gì anh nghe không rõ. Hạ Tử Yên ngẩng mặt miệng cười tâu toét nhéo lấy mũi anh. Người ta nói anh sắp làm ba rồi. Em mang thai rồi, anh nghe rõ chưa? Vẻ mặt Trình Hạo Nhiên có chút ngu ngơ, anh cúi đầu, hai mắt thận trọng nhìn từng cử chỉ nhỏ nhặt trên mặt cô. Liếm môi hỏi lại thêm một lần nữa. Thật không em? Hạ Tử Yên buồn cười cốc lên trán anh. Đúng vậy, bác sĩ nói em mang thai được 3 tuần rồi. Vài giây sau Trình Hạo Nhiên cũng lấy lại được bình tĩnh. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô khàn giọng. Thật tốt quá, bà xã anh yêu em. Lúc đầu nghe bác sĩ nói cô cũng bất ngờ khuôn mặt ngơ ngác như vậy. Không nhờ anh còn biểu hiện khoa trương hơn cô nữa chứ. Nằm trong lòng anh, Hạ Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp hạnh phúc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. 3 năm sau, chiếc siêu xe Aston Martin màu đen sáng bóng ngừng ngay ngôi trường mầm non lớn nhất thành phố. Chiếc siêu xe thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người gần đó. Cho đến khi người chủ nhân của chiếc xe bước xuống, không khỏi khiến người ta ngưỡng mộ, người đàn ông khuôn mặt tuấn tú sắc nét mang vẻ lạnh lùng yêu mị. Trên người là bộ vest màu đen càng tôn lên vóc dáng cao lớn và tôn quý của anh. Trình Hạo Nhiên đưa tay nhìn đồng hồ thầm nghĩ sao giờ này bảo bối của anh còn chưa ra. Đôi chân dài sải bước tiến vào bên trong, lúc này một cô gái trẻ tuổi vừa bước ra, gặp Trình Hạo Nhiên liền đỏ mặt ngọt ngào nói. Ba của Lam Lam, anh đến rồi, tôi đang muốn ra ngoài mời anh vào đây. Xin mời anh, Trình Hạo Nhiên nhướng mày, thở dài tiểu bảo bối nhà anh lại gây họa chuyện gì nữa đây. Chiếc xe băng băng trên đường, vẻ mặt Trình Hạo Nhiên có chút lạnh. Ánh mắt nhìn đường lâu lâu nhìn người ngồi bên cạnh. Khi đèn đỏ ngừng lại, lúc này một thân hình nhỏ nhắn có chút bụ bẫm từ ghế ngồi trèo qua ghế anh, thân người mềm mại như bông chui vào lòng anh ôm lấy cổ anh rụi rụi. Giọng nói non nớt pha chút ngọt ngào còn có làm nũng. Ba ba đừng giận Lam Lam nữa được không? Lam Lam biết sai rồi. Đèn xanh vừa lên Trình Hạo Nhiên liếc nhẹ khuôn mặt non nớt trong lòng. Lên ga chạy đi, ba đang lái xe, giọng anh lạnh nhạt tim đã mềm nhũng nhưng vẫn cố tỏ ra hờ hững. Lam Lam biết, Lam Lam chỉ muốn, góc truyện audio.com, ôm ba ba thôi, tiểu Lam Lam rưng rưng nước mắt ngẩng mặt nhìn anh đầy tội nghiệp. Trình Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt bé con thở dài, là do anh chiều hư con bé rồi. Con gái của anh chỉ mới tròn 3 tuổi từ khi sinh ra là hòn ngọc trên tay của Trình gia. Được Trình Cẩn Long nâng niu trong lòng, còn với Trình Hạo Nhiên ngoài Hạ Tử Yên, bé con này là tâm can của anh. Anh nuông chiều cô bé đến tận trời, điều này thường bị Hạ Tử Yên lên án. Nhưng biết làm sao đây? Hãy nhìn con gái của anh đi, chỉ mới 3 tuổi đầu đã là tiểu mỹ nhân, người gặp người yêu. Khuôn mặt non nớt trắng nộm bầu bĩnh, đôi mắt to trắng ướt át hệt như Hạ Tử Yên, ngây thơ vô tội chỉ hận không thể đem cả thế giới giang cho con bé. Đôi môi chúm chím khi cười thì ngọt ngào đáng yêu, chỉ có cái mũi cao là giống Trình Hạo Nhiên, mỗi ưu điểm của vợ chồng nhà anh bé con đều hưởng lấy nét đẹp còn vượt trội cả ba mẹ. Chỉ có tính tình là phải khiến Trình Hạo Nhiên đau đầu. Hạ Tử Yên luôn miệng nói con bé là do anh làm hư. Trình Tử Lam ái nữ nhà anh chỉ mới 3 tuổi nhưng vô cùng cá tính không hợp với vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu của bé cưng chút nào. Có thù tất báo, thử mà gây thù với nó mà xem sẽ thấy trả giá thế nào. Một lần anh dắt con bé vào khu giải trí chơi banh. bé con hăng hái vui chơi liền bị một cậu bé khác đẩy ngã, cũng không chảy xước gì. Nhưng khiến Trình Hạo Nhiên đau lòng một trận, nghiến răng nghiến lợi nhìn nhóc con nhà kia. Hạ Tử Yên phải nhéo anh vài phát anh mới hạ hỏa được. Tưởng đâu con nít hết đau sẽ quên, thế mà lúc lên cầu tuột, Tiểu Lam Lam đứng phía sau không nói không rằng dùng lấy bàn tay mũm mỉm của mình đẩy cậu bé vừa rồi. Khi con người ta chưa kịp chuẩn bị thế là tuột xuống bằng tư thế đầu xuống trước đích giáp thảm sau. Thằng bé hú hồn khóc in ỏi. Cũng may mẹ thằng bé đứng phía trước không thấy cảnh này. Nhưng anh và Hạ Tử Yên thì thấy rất rõ. Chuyện chưa dừng ở đó, con gái của anh là người vốn bụng dạ nhỏ nhen. Bảo bối nhà anh vẫn chưa hạ dạ, lén lút lấy đôi giày của cậu nhóc đó khi nào. Thong thả nhét vào trong áo của mình, thân người mũm mỉm chạy đến khu nhà banh, đem vứt đôi giày vào phía trong còn rất tinh danh lấy banh lấp lên. Hành động đó Trình Hạo Nhiên đều thấy, ai ngờ cô bé quay sang đôi mắt to tròn lém lỉnh nhìn anh. Ngón tay còn đặt ngay miệng ra hiệu cho, xùy, thế là từ xa nhào vào lòng anh dùng cái miệng nhỏ hôn lên mặt anh một cái thật kêu biến anh thành đồng phạm với nó. Còn hôm nay đi học không biết một bạn nhỏ kia chọc ghẹo gì bảo bối nhà anh mà con bé vả cho con người ta hai bạt tai. Nên bị cô giáo phạt úp mặt vào tường. Lúc anh vào bắt gặp thân người nhỏ nhắn mặt chiếc áo đầm công chúa đang bị phạt, nghe tiếng nói của anh, bé con mếu môi nhào vào lòng anh nức nở. Cô giáo cũng phải hoảng hốt nói là không hề đánh cô bé, chỉ phạt mà thôi. Anh ôm con gái vào lòng xót xa vô cùng, nhưng cô giáo không biết, còn anh biết rõ cô bé đang diễn. Chỉ tội nghiệp các cô giáo ở đó quýnh quáng giải thích rối rít. Kể ra bao giờ mới hết, nhưng thôi anh tự làm tự chịu, bề ngoài đáng yêu như búp bê này của con gái anh cũng chỉ cam lòng mà cam chịu. Mắng không nỡ đánh làm sao nỡ, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ thấy xe đang gần về nhà. Cô bé nhoi người níu lấy cổ áo Trình Hạo Nhiên, ba đừng mách mẹ nhé, mẹ sẽ đánh sưng mông Lam Lam mất, hế, quái lạ nhóc con này không sợ ai chỉ sợ một mình Hạ Tử Yên. Trình Hạo Nhiên thở dài. Gocchuyenaudio.com, mềm lòng hôn lên gò má bầu bĩnh trắng hồng thơm mùi sữa của con gái. Không có lần sau, vâng, Lam Lam yêu ba nhất, cô bé nhào lên hôn lên mặt anh túi búi, miệng cười tâu toét còn đâu vẻ mặt buồn rầu như vừa rồi. Vừa vào cửa đã bắt gặp Hạ Tử Yên ngồi ngay sofa. Hạ Tử Yên ngày càng xinh đẹp, tuy đã làm mẹ của đứa trẻ 3 tuổi nhưng cô không khác gì thuở con gái. Còn có vẻ đẹp thành thục và quyến rũ hơn. Da thịt trắng mịn, thân người còn đầy đặn hơn xưa khiến Trình Hạo Nhiên yêu không lối thoát. Mẹ, cô bé ngọt ngào gọi một tiếng, Trình Hạo Nhiên thả con gái xuống đến ngồi vào sofa kéo vợ yêu vào lòng hôn lên má cô. Tiểu Lam Lam cũng muốn thơm mẹ, ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị tiếng quát của Hạ Tử Yên làm cho không dám nhúc nhích. Đứng đó cho mẹ, Lam Lam hôm nay con ở trường lại làm nên chuyện hay ho gì. Khai mau, bé con sợ hãi hai tay bụ bẫm quấn quýt vào nhau. Đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn ba, Trình Hạo Nhiên gãy gãy cằm, xoa xoa tay Hạ Tử Yên mỉm cười. Em để con bé lên thay đồ, rồi, anh im lặng cho em, cũng tại vì anh nuông chiều nó quá, bây giờ nó trở nên vô pháp vô thiên, anh không dạy để em dạy, bị vợ yêu mắng Trình Hạo Nhiên chỉ còn biết ngậm miệng, đáng thương ngồi qua một góc. Lam Lam nói vì sao con đánh bạn, lúc nãy cô giáo gọi điện chủ yếu là thanh minh chuyện Trình Tử Lam khóc ở trường. Sợ gia đình hiểu lầm. Khi cô hỏi ra mới biết con gái mình lại gây họa ở trường. Ôi nhìn con bé xinh đẹp làm sao như một thiên thần đáng yêu đến mắng cũng không nỡ. Nhưng tính nết ngang tàn của nó di truyền từ ai thế này? Mẹ, Lam Lam biết sai rồi. Cô bé nức nở nhào vào lòng Hạ Tử Yên môi chu lên, nước mắt tuôn rơi như thác. Con đừng giở chiêu này, mẹ không mắc lừa đâu. Dù là tim mềm nhũn ra khi thấy nước mắt con gái nhưng cô phải cắn răng dạy dỗ. Vì ở nhà này ai cũng xem con bé là bảo bối. Nếu với tính nết này không quản không được, Tiểu Lam Lam ngẩng khuôn mặt như búp bê của mình lên nhìn mẹ. Môi hồng chu ra nghẹn ngáo rất đáng thương, Trình Hạo Nhiên xót xa chỉ muốn ôm con gái vào lòng. Nào ngờ bị Hạ Tử Yên lườm anh một cái sắc bén chỉ biết đau khổ ngồi yên. Lam Lam không ngoan, mẹ sẽ không cần Lam Lam nữa. Hu hu, Lam Lam ngoan mà, mẹ, Lam Lam sẽ nói, mẹ đừng có không cần Lam Lam mà. Cô bé sợ nhất khi mẹ giận và nói không cần cô bé. Hạ Tử Yên kéo con gái vào lòng lau nước mắt cho bé con. Được rồi, không khóc nữa, nói cho mẹ biết vì sao Lam Lam đánh bạn. Cô bé hít mũi chu môi. Vì cậu ta cứ hôn vào má Lam Lam nha. Ba đã nói con gái phải giữ thân như ngọc không cho đàn ông chạm đến. Nên Lam Lam mới đánh cậu ta. Giọng bé con non nớt rất đáng yêu khiến Trình Hạo Nhiên ngồi kế bên phải bật cười kéo Hạ Tử Yên vào lòng. Đúng rồi, con gái làm vậy là đúng. Em đừng mắng con bé nữa. Anh còn cười, ôm lấy con gái đặt lên đùi, Hạ Tử Yên xoa xoa khuôn mặt bầu bỉnh của Tiểu Lam Lam. Có thật không? Lam Lam không nói dối ạ. Được rồi, lần này mẹ bỏ qua cho con, nhưng lần sau con phải nói với cô giáo không tự ý đánh bạn, hiểu không? Vâng ạ, ngoan lắm. Hạ Tử Yên hôn lên khuôn mặt đáng yêu của bé con. Mẹ, Lam Lam có chuyện này nói cho mẹ nghe. Hừm, chuyện gì? Bé con mím môi nhìn cô rồi đưa mắt sang nhìn Trình Hạo Nhiên. Ánh nhìn của con bé làm sóng lưng Trình Hạo Nhiên ớn lạnh. Lam Lam muốn nói gì với mẹ? Hạ Tử Yên cũng thấy được ánh mắt của con. Góc chuyện audio.com, gái, Trình Tử Lam rút vào đầu vào ngực Hạ Tử Yên, thỏ thẻ với cô. Lam Lam thấy rất lạ sao mỗi lần ba ba đến đón Lam Lam. Các cô giáo đều muốn nói chuyện với ba ba, không biết ba ba nói gì mà cô giáo của con đều đỏ mặt. Trình Tử Lam, con nói bậy gì vậy hả? Trình Hạo Nhiên cảm thấy mình tự lấy đá đập chân mình. Đúng là anh cưng chiều con gái đến vô pháp vô thiên rồi. Đến anh mà nó còn dám chỉnh, chắc chắn con bé này ghi hận việc lúc nãy anh không cứu nó đây mà. Trình Tử Lam có Hạ Tử Yên ôm lấy con bé nào sợ tỏ ra ủy khuất, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Hạ Tử Yên. Môi mếu máo như rất tổn thương vì bị ba ba quát. Được rồi, con lên phòng cho thím Ngô thay đồ đi. Dạ, bé con tuột xuống khỏi người Hạ Tử Yên, đầu cũng không dám nhìn Trình Hạo Nhiên. Thân người mũm mỉm nhỏ nhắn chạy thẳng lên lầu. Bà xã, em đừng nghe con bé nói bậy. Hạ Tử Yên nở nụ cười làm sóng lưng Trình Hạo Nhiên lạnh toát. Trình Hạo Nhiên, tối nay không cần về phòng ngủ. Bà xã, anh bị oan. Trình Hạo Nhiên đau khổ nhìn vợ yêu quay lưng bỏ về phòng. Chẳng mấy giây sau anh cũng chạy theo. Giỡn sao, không ôm vợ ngủ làm sao anh chịu nổi. Đến tối, sau một buổi chiều dỗ dành cũng được vợ yêu ân xá cho vào ngủ chung. Trình Hạo Nhiên háo hức tắm rửa sạch sẽ liền nhào lên giường đè vợ ra hôn hít. Ừm, đừng mà, anh cắn cắn lấy cổ cô, tay gấp gáp tuột lấy áo ngủ cô vùi mặt vài nơi vung tròn mặc sức liếm mút. A, Nhiên, ư, dầm, dầm, mẹ, mẹ ơi, mẹ, lúc đang lửa nóng hừng hực thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, con có tiếng trẻ con non nớt vang lên. Hạ Tử Yên cuống quýt đẩy Trình Hạo Nhiên ra, anh buồn bực vò đầu có chút ảo não vì bị cắt ngang, thấy Hạ Tử Yên ra hiệu. Trình Hạo Nhiên không cam lòng leo xuống giường ra mở cửa. Con còn dám xuất hiện ở đây. Lúc này Tiểu Lam Lam đứng trước cửa phòng, mặc chiếc áo ngủ hình hoạt hình, giữa hai tay là chiếc gối đầu, hai bàn chân mũm mĩm đạp lên sàn nhà, đôi mắt còn khép hờ, miệng nhỏ chu ra ngáp ngắn ngáp dài. Ba ba, nhìn bộ dạng bé con làm tim ai đó mềm nhũn, đành nuốt đi những lời muốn nói. Khom người bế lấy con gái hôn lên khuôn mặt ngái ngủ. Bé con thuận thế dựa lên vai anh. Ba ba, Lam Lam muốn ngủ với ba mẹ. Sắp mưa rồi, rất đáng sợ, trời đâu có mưa, chỉ là mới sấm chớp nhẹ thôi. Trình Hạo Nhiên ôm lấy thân thể tròn vo của bé con đi vào trong. Qua mẹ nào, Hạ Tử Yên ôm lấy con gái cho bé con nằm chính giữa. Xoa xoa lấy khuôn mặt xinh xắn của bé con, vùi vào bộ ngực mềm mại của mẹ. Tiểu Lam Lam yên tâm nhắm mắt lại, chu môi lẩm bẩm, mẹ, mẹ, ôm Lam Lam. Hạ Tử Yên mỉm cười dịu dàng hôn lên mái tóc đen mượt của con gái. Ngẩng mặt nhìn Trình Hạo Nhiên đang leo lên giường, chuẩn bị nằm xuống. Ông xã, ngủ ngon, dù bị cắt ngang chuyện tốt nhưng tâm trạng của Trình Hạo Nhiên rất tốt, nằm xuống ôm lấy hai người phụ nữ mà mình yêu nhất vào lòng, mỉm cười thỏa mãn. Bà xã, ngủ ngon, hôn lên môi cô một cái nhẹ, rồi thơm lên mặt con gái, kéo chăn phủ cho cả ba thật cẩn thận cũng an nhiên nhắm mặt lại mơ giấc mơ đẹp. Đôi khi mong ước chi cao xa chỉ cần xây đắp một ngôi nhà bão giông rừng sau cánh cửa và bên trong chỉ có ấm áp của tình yêu, có anh có em và có con của chúng ta. Hạnh phúc của anh chỉ thế thôi. End cách chương.